Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 929, A gặt hái. Hải quân hạm đội, làm tổng bộ hải quân, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua trận này quyết định tứ hoàng vị trí quyết chiến. Mặc dù cũng không có nhúng tay chuẩn bị, nhưng vì để ngừa một phần vạn, Akainu vẫn là phái ra hai gã cường giả đến nơi đây. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, cc phần Phật, trên bong thuyền, Sengoku đang bưng một thùng mì ăn liền mỹ vị ăn. Không có chút nào quan tâm cách đó không xa cái kia kinh thiên động địa đại chiến. Đối với Sengoku mà nói, cái loại này chiến tranh còn không có lúc này trong tay pha tốt mì sợi mỹ vị. Ở trên đỉnh chiến tranh sau đó, hải quân tuy là thu được thắng lợi, thế nhưng theo quân cách mạnh, Hắc Hồ Tử, sang các loại, chờ, tam phương thế lực xuất hiện. Cùng với trên chiến trường phát sinh hết thảy đều bị điện giật nói trùng truyền lại đến thế giới. Tràng thắng lợi này hải quân kỳ thực chỉ là một hồi thắng thảm mà thôi. Mà phát sinh chuyện lớn như vậy tính, nhất định phải có người đi ra gánh chịu hậu quả. Toàn bộ hải quân ngoại trừ nguyên soái Sengoku có tư cách này còn có thể là ai? Nhưng Sengoku tuy là lui khỏi vị trí tuyến 2, từ Akainu tiếp nhận hải quân nguyên soái vị trí. Nhưng thế giới chính phủ cũng không có buông tha Sengoku cái này cường đại chiến lực ý tưởng. Trở thành tổng bộ hải quân đại đô đốc, mất đi hải quân nguyên soái cái này mệt người chức vụ. Năm đó cái kia nghiêm túc Sengoku đã là biến mất. Vô luận là ăn mặc cùng nói phương diện đều là như vậy tùy tính. Người khoác hải quân chính nghĩa áo choàng, trên đùi mặc một bộ màu sắc và hoa văn sa than khố. Nửa người trên ăn mặc màu sắc và hoa văn áo sơ mi. Nơi nào còn có năm đó cái kia chính nghĩa tổng bộ hải quân nguyên soái dáng vẻ. Sengoku bên cạnh, ngồi chính là thế giới đại trưng binh bên trong thực lực xưng là quái vật. Đặc biệt tăng lên tân nhậm hải quân đại tướng Iso cười. Ăn mặc nhạt tử sắc áo tắm, cột ám tử sắc đai lưng, mang nhất kiện mũ che màu tím, khoác hải quân đại tướng áo khoác. Chân đạp mộc lý, cánh tay quấn quít lấy băng vải, trên tay mang phần che tay, hai cái dữ tợn vết sẹo che lấp hai mắt. Theo như đồn đãi hải quân đại tướng Iso kỳ thực một cái người mù lão nhân. Ai u, không nghĩ tới Lâm Thiên tên tiểu tử kia rốt cuộc xuất hiện. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ đừng tới. Ngẩng đầu nhìn một chút xa xa lăng không đứng yên Lâm Thiên. Sengoku hơi kinh ngạc. Lập tức đem lực chú ý toàn bộ đặt ở tay trung phương liền nét mặt. Nếu là ở nửa năm trước, Sengoku sẽ ra tay bắt lại Lâm Thiên tiểu tử ngu ngốc kia. Nhưng hiện tại đã không phải hải quân nguyên soái Sengoku, cũng không có làm hải quân nguyên soái trách nhiệm. Lâm Thiên trốn không trốn đã chuyện không liên quan tới hắn tình. Nghe được Sengoku nói, Iso dừng lại ăn mì, lộ ra trắng bệch tròng mắt hướng Lâm Thiên phương hướng nhìn lại. Cảm thấy hứng thú nói. A hát, Lâm Thiên sao? Năm đó cái kia danh chấn thế giới đại danh đỉnh đỉnh hải quân thiên tài. Ta nhưng là ở rất nhiều hải quân sĩ binh trong miệng nghe qua tên của hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng xuất hiện. Ngoặc kép, nghe được Iso tán thưởng. Sengoku dừng lại ăn mì, ngẩng đầu oán giận. Cái gì thiên tài? Người này chính là tên gây chuyện. Năm đó ở tổng bộ hải quân thời điểm, ta là không biết vì đó lau bao nhiêu lần cái mông, cõng bao nhiêu lần hắc oa. So với gặp cái tên kia còn muốn ghê tởm. Nghe vậy, Iso cười cười. Thế nhưng, năm đó ở tổng bộ hải quân, chết ở trên tay hải tặc không biết có bao nhiêu. Ngay cả hải tặc đều gọi hô hắn vì sát thần. Nói thật, ta còn thực sự muốn gặp một lần cái này truyền kỳ hải quân. Tuy là nhìn không thấy Lâm Thiên, nhưng đã lấy Iso cái kia cường hãn Kenbunsoku Haki, có thể cảm giác được một đạo cực mạnh thân ảnh xuất hiện. Lâm Thiên, ngươi người này vì sao phải ngăn cản chúng ta? Phải biết giữa chúng ta nhưng vẫn là có thâm cừu đại hận. Rách ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Thiên, ngừng tiếng hô. Chu vi rất nhiều hải tặc đầu đầy mồ hôi, nắm chặt tay chung võ khí, lòng bàn tay đều bị sợ đến xuất mồ hôi. Mặt đối mặt trước sát thần, cho dù là tứ hoàng đoàn hải tặc thành viên cũng không có thể cho bọn họ mang đến bao nhiêu cảm giác an toàn. Nghe Jack nhắc tới cừu hận, Lâm Thiên khóe miệng vi kiều, nói châm chọc, Jack, người cái tên này mệnh thật đúng là cứng rắn a. Năm đó loại tình huống đó cũng không có chết đi. Bất quá, khuyên ngươi một câu, chỉ bằng cho ngươi mượn thực lực bây giờ, muốn báo thù đời này sợ rằng cũng không thể. Vốn là đè nén tức giận Jack, trong lòng phẫn nộ ở Lâm Thiên ngôn ngữ dưới sự kích thích bỗng nhiên bộc phát ra. Dưới chiến thư nói, đã như vậy, Lâm Thiên, chúng ta đây liền hảo hảo tìm một địa phương nhất quyết thắng bại. Ngươi dám không dám? Nói xong, Jack thuận tay đoạt lấy một gã thủ hạ chính là sắt thép trường thương, nắm chặt ở trong tay, hướng Lâm Thiên ném đi. Ở Jack đáng sợ kia lực lượng dưới, thông thường sắt thép bộc phát ra đáng sợ tốc độ, liền không khí đều bị xé rách, phát sinh tiếng xé gió. Tịch quyển trước kình phong thẳng hướng Lâm Thiên đầu lướt đi. Lôi thiểm, đối mặt Jack công kích, Lâm Thiên liền mảy may cước bộ cũng không có di động ý tưởng. Ở giữa nhất nhẹ nhàng quát khẽ một tiếng, từng đạo cường tráng lôi điện từ Lâm Thiên trên người tỏa ra, ép tới gần thiết mâu bị lôi điện bao phủ, trong nháy mắt đã bị lôi điện cường đại nhiệt lượng hòa tan thành một đoàn màu da cam nước thép, rơi xuống đến phía dưới ngoài khơi trong. Nhìn cái này màn, Jack hai mắt hơi co rụt lại. Lâm Thiên vốn có hai cái trái ác quỷ, sự tình đã sớm tinh tường. Một cái vậy có quan không gian quỷ dị năng lực, một cái được xưng tối cường tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực. Một cái không gian quỷ dị năng lực cũng đã để vô số hải tặc trở nên sợ. Dù cho ba vị hải quân đại tướng liên thủ còn bị Lâm Thiên chạy, bây giờ còn đạt được một cái cường hãn tiếng sấm năng lực. Hai hai kết hợp Lâm Thiên chiến lực có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đi qua, Jack có thể còn có thể cùng Lâm Thiên đánh ngang tay. Nhưng hiện tại, chống lại Lâm Thiên, cho dù là Jack bây giờ trong lòng cũng không có cuối cùng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Thiên không có vướng víu nhiều như vậy. Jack hỏi, Lâm Thiên chợt đến nhất định là có mục đích, bằng không bên ngoài sẽ không lúc trước không ra tay, mà đến khi bọn họ hành động sau đó mới ra tay. Không có nhiều lời, Lâm Thiên thản nhiên nói, Jack, ta muốn làm cái gì ngươi liền cách muốn dò xét. Các ngươi chỉ cần biết được một điểm, lần này Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng Dâu Trắng đoàn hải tặc chiến đấu, ngươi và Salad Kata kho hạt rẻ liền cách muốn nhúng tay, đàng hoàng ngốc tại chỗ này đợi tất cả a. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm thước, từng đạo sáng chói lôi điện phảng phất không lấy tiền vậy từ Lâm Thiên trên người tỏa ra, phách đả ở chung quanh hư không, trận trận cuồng phong vô căn cứ tự lên, bình tĩnh ngoài khơi nhấc lên trận trận cân nhắc thước cao sóng biển cuồn cuộn. Cái kia đầy trời trong sấm sét, Lâm Thiên thân ảnh đạp không mà đứng, tựa như cái kia trưởng khống lôi hải thần linh, vù vù, Jack biến sắc. Trong lỗ mũi thở gấp khí thô, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Lâm Thiên mục đích làm như vậy Jack làm sao không biết. Hiển nhiên là ở biểu diễn lực lượng cảnh cáo bọn họ đừng vượt tuyến, bằng không hắn chắc là sẽ không lưu thủ. Làm sao bây giờ, Kata kho hạt rẻ đại nhân, chúng ta còn muốn xuất thủ sao? Lâm Thiên cái tên kia nhưng là chống đỡ. Pecom chẳng biết lúc nào đi tới tự tay, nhẹ giọng dò hỏi. Nhìn cái kia tiếng sấm bên trong sừng sững nam nhân, cho dù là Pecom cũng không khỏi mạnh mẽ nuốt nước miếng. Làm hải tặc cho dù ai đều nghe nói tên này, năm đó làm hải quân Lâm Thiên đối với hải tặc trảm sát, có thể nói là khiếp sợ toàn bộ hải tặc thế giới. Trong lòng một phen trầm tư, Salad Kata kho hạt rẻ lắc đầu nói, được rồi, chúng ta vẫn là tĩnh quan kỳ biến. Lúc đầu chúng ta sẽ không dự định cuốn vào trận chiến đấu này. Chính là Jack xuất thủ, chúng ta mới chỉ có lập tức đuổi kịp. Nếu Jack bị đỡ, chúng ta cũng không có tiếp tục cuốn vào trong đó cần phải. Salad Kata kho hạt rẻ mặt ngoài nói là một đống lớn lý do, kỳ thực chỉ là không có chiến thắng Lâm Thiên nắm chặt. Tuy là hắn có thể đủ biết trước tương lai, thế nhưng chiến đấu chân chính hắn có thể không phải Lâm Thiên đối thủ. Chiến trường thê thảm, đã lấy Nozomi Lưu cầm đầu Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cán bộ đã chiếm thượng phong. Marco bị Hắc Hồ Tử đánh bại. Dâu trắng phương này thiếu khuyết đứng đầu chiến lược. Rất nhiều đội Nagato chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản các cán bộ công kích. Đội Nagato còn như vậy, càng thêm đừng nói còn lại đoàn hải tặc thành viên. Trên đỉnh chiến tranh đánh một trận, dâu trắng đoàn hải tặc tinh nhuệ tổn thất quá lớn. Đường đường 1000-600 danh hải tặc, còn sống sót mới vừa 1000 có ngọn. Thế nào lại là tân sinh Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đối thủ? Marco, chứng kiến chung quanh sao? Dâu trắng đoàn hải tặc đã già đi. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị thời kỳ cho đấu loại. Tương lai thời kỳ là lão tử. Hắc Hồ Tử chân đạp Marco, hai tay ngẩng mặt lên, bên trên tràn ngập đắc ý cùng tự hào. Chờ đợi lâu như vậy, hắn cũng trở thành một thuyền trưởng. Hắn rốt cuộc phải leo lên cha vị trí. Hưng phấn trong lòng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nói xong, Hắc Hồ Tử cúi đầu nhìn hai mắt tràn đầy không cam lòng Marco. Trên mặt rào rạt ra hung tàn nụ cười. Đáng tiếc ngươi là nhìn không thấy cái này màn. Marco, chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, Hắc Hồ Tử nâng lên bị màu vàng nhạt quang mang bao trùm nắm tay. Một quyền đánh phía Marco đầu. Hiu, hiu, trong đám người, một đạo nhanh chóng bay nhanh thân ảnh xuyên qua chiến trường. Trong nháy mắt đột tiến đến Hắc Hồ Tử trước mặt, phi thân một cước đá ra, lực lượng đáng sợ bạo phát, trước mặt hư không đều bị cái này bình thường một cước cho đạp bạo nổ. Từng đạo chợt hiện sáng khe hở như chạc vậy lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Còn như không kịp phản ứng, Hắc Hồ Tử trực tiếp bị đạp bay đi ra ngoài. Tựa như diều đứt dây giống nhau, Hắc Hồ Tử trên không trung lộn mấy vòng, cuối cùng trùng điệp ngã tại trên mặt đất, kích khởi tảng lớn bụi. Một màn này phát sinh là như thế, không hề có điểm báo trước, quỷ dị như vậy. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra, làm nhất hậu thắng người Hắc Hồ Tử đã bị đánh bay ra ngoài. Thuyền trưởng, phong phạm, Og một tiếng thét kinh hãi, muốn chạy tới nhưng bị Kulian kéo lại, chỉ có thể xoay người lại ứng đối trước mặt chiến đấu. Mặc dù không tin tưởng người đến rốt cuộc là người phương nào, nhưng đối phương nếu công kích Hắc Hồ Tử, địch nhân bằng hữu đó chính là đồng bạn. Rất nhiều đội Nagato nhất thời liều mạng dây dưa ở rất nhiều cán bộ, không cho bọn họ nhúng tay đến bên kia chiến đấu. Thế nào, có khỏe không? Nhìn xéo trên mặt đất Marco, Hắc bào nhân quan tâm hỏi, người rốt cuộc là người nào? Lâm Thiên sao? Nhìn trước mặt giấu ở trong hắc bào nam tử, Marco không khỏi hỏi. Marco vốn cho là mình chết chắc rồi, không chỉ có báo không được cha cùng ấy đám người sinh tử đại thù, còn dẫn theo dâu trắng hủy diệt ở chỗ này. Marco trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng sự tình phát sinh vượt xa dự liệu, lại có thể có người sẽ xông vào chiến trường tới liền chính mình. Marco phản ứng đầu tiên chính là Lâm Thiên. Chỉ có Lâm Thiên mới, chỉ có cùng Hắc Hồ Tử có thâm cừu đại hận, đồng thời có đánh bay Hắc Hồ Tử chiến lực. Nghe được hỏi, Hắc bào nhân quay người lại, chậm rãi nâng lên đợi ở trên đầu hắc sắc mũ giáp, đồng thời nói rằng, Marco, chúng ta liền nửa năm tìm không thấy, lẽ nào cũng ngươi nghe không ra thanh âm của ta rồi sao? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng sẽ chật vật như vậy. Theo mũ giáp bị xốc lên, lúc trước còn hiếu kỳ Marco nhất thời bị khiếp sợ cho thay thế được. Tấm kia mở miệng rộng thật lâu không thể khép kín, hai cái con mắt dường như muốn bạo đi ra, cả người đều ngốc tại chỗ này, nói không nên lời một câu. Không chỉ có là Marco, phàm là nhìn hắc bào nhân tướng mạo người, vô luận là đang ở chiến đấu vẫn là giải quyết xong đối thủ, cường đại như đội trưởng đít tạp hòa Nozomi Lưu, yếu như thông thường hải tặc, đều bị hù dọa, dù cho ý chí nhiều kiên định người, nhìn cái này màn cũng bị sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Ây, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh.